Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 40, đơn vị bộ đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó điền mật chỉnh trang qua loa. Xách túi bỏ chạy, nhìn bóng lưng vội vã. Còn tưởng rằng có chó giữ đuổi đằng sau. Mà trong lúc đó, cách đây 2.000 cây số. Sau khi đến thăm đội trưởng cũ, lại trải qua 7-8 ngày trên xe lửa. Lâu Lộ hồi cùng hai đồng đội cuối cùng cũng quay về đơn vị bộ đội. Đơn vị bộ đội 836, phía đông bắc đất nước. Một đường trở về, hai người Lâu Lộ hồi và đồng đội từ chỉ mặc một chiếc áo đơn đến thay cả một bộ quần áo dày dặn như hiện giờ. Tổng cộng cũng chỉ mất khoảng một tuần lễ. Sau khi trở lại đơn vị, hai người bỏ hành lý xuống, đi tìm lữ đoàn trưởng báo cáo trước. Trung tuần tháng 11. Vừa bước vào mùa đông, tỉnh Hát đã đổ vài trận tuyết lớn. Lúc này bên ngoài vẫn có tuyết rơi như lông ngỗng. 10 giờ sáng, nhiệt độ khoảng âm 20 độ C. May mà thanh niên nhiều nhiệt lượng. Lâu Lộ hồi và người đồng đội không sĩ diện hão để bản thân phải chịu tội. Chạy thật nhanh đến phòng làm việc của lữ đoàn trưởng. Vừa vào cửa, Chu Kiến Thiết có đôi mắt hổ đã không nhịn được rậm hai chân đã tê dần vì lạnh. Uông Lữ, vì sao anh không đốt lò than sưởi ấm? Em còn định đến chỗ anh sưởi ấm cái đây này. Uông Lữ vốn đang thảo luận với chính ủy Trần Cương của tiểu đoàn 3 về việc lấy một ít than tổ ong từ trong đơn vị ra. Đưa cho mấy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất. Giúp họ vượt qua cửa ai khó khăn này. Gần đây nhiệt độ giảm rất sâu. Bộ đội có quốc gia trợ cấp. Mặc dù các chiến sĩ vất vả nhưng vẫn có thể chống chọi qua được. Nhưng dân chúng xung quanh sinh hoạt vô cùng khó khăn. Uông Lữ đã trú đóng ở đơn vị 836 10 năm rồi. Rất hiểu các vấn đề do thời tiết giá rét mang lại. Cho nên hàng năm sau khi vào mùa đông ông đều sẽ sắp xếp cho các chiến sĩ đi quét tuyết. Dựng lại nhà bị sập cho các đồng hương khó khăn. Đôi khi còn phải thắt lưng buộc bụng. Chia ra một ít khẩu phần lương thực. Lúc này còn chưa kịp mừng vì hai cấp dưới đắc lực đã quay về đơn vị. Giải quyết tình cảnh thiếu nhân lực trước mắt, ông đã thấy thằng danh Chu Kiến Thiết ồn ào kêu ca. Uông Lữ giơ ngón tay lên chỉ vào anh ta, cười mắng, không có lò than, ông đây nhiều tuổi như vậy còn chịu được. Thằng nhóc 20 mấy tuổi đầu như cậu giả vờ yếu ớt cái đếch gì. Tuy nói vậy, nhưng Uông Lữ vẫn lấy ra hai cốc trà đã chóc sơn. Tự tay rót nước cho hai người. Cách chương.